Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 ác ý. Đang ở Tiêu Việt Ninh nghi hoặc khó hiểu thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến quái nữ nhân thê lương kêu lên chói tai mắng. A, ngươi cái này cẩu đồ vật, ngươi cũng là tới đoạt ta hài tử, ngươi muốn đem chúng nó đưa tới chạy đi đâu? Chúng nó sắp chết, ta muốn mang chúng nó đi chữa bệnh a. Là 303 tiểu ca thanh âm siêu Tiêu Việt Ninh từ trong phòng chạy ra thời điểm. Liền nhìn đến 303 tiểu ca đã muốn chạy tới cổng lớn. Hắn dùng áo sơ mi bao kia ba con bệnh đến mau chết miêu cầu. Tưởng từ đại môn đi ra ngoài, mà nguyên bản hẳn là cuộn tròn trên mặt đất quái nữ nhân. Lúc này chính diện mục giữ tận dùng chính mình duy nhất hoàn hảo cánh tay nắm chặt bờ vai của hắn. Vẻ mặt điên cuồng thét chói tai. Trả lại cho ta, ngươi đem chúng nó trả lại cho ta. Chúng nó là thuộc về ta. Vì cái gì các ngươi một đám tất cả đều muốn tới đoạt ta đồ vật. Ngươi bệnh tâm thần a. 303 tiểu ca một cái không lưu ý bị nữ nhân cào một chút. Trên mặt bị cắt cái huyết đường. Cả giận nói, chúng nó đều sắp chết, ngươi còn ngăn đón ta không cho ta mang chúng nó đi chữa bệnh. Ngươi có phải hay không ý định muốn hại chết chúng nó? Ngươi nói bậy, quái nữ nhân như là bị hắn nói cấp chọc giận, cảm xúc càng thêm không chịu khống chế. Nàng tê thanh thét chói tai, ta nhất có tình yêu. Chúng nó đều là không nhà để về hài tử, ta nhặt chúng nó trở về là cho chúng nó một cái ấm áp ra. Các ngươi này đó không biết yêu quý động vật hư phôi. Vì cái gì đều phải tới khi dễ ta. Nàng thét chói tai giống xong những lời này. Ánh mắt đột nhiên trở nên âm độc lại tàn nhẫn. Một móng vuốt chiều 303 tiểu ca đôi mắt moi đi a. 303 tiểu ca sợ tới mức lập tức nhắm hai mắt lại. Tiêu Việt Ninh đang trách nữ nhân móng tay moi. Thượng 303 tiểu ca đôi mắt phía trước. Kịp thời vọt qua đi, giá trụ nàng cánh tay đem nàng một phen ném đi trên mặt đất, quái nữ nhân thét chói tai ngã trên mặt đất, nàng té ngã khi vô ý áp tới rồi chính mình đoạn rớt cái kia tay. Làm cho nàng nguyên bản liền gãy xương cánh tay thương thế càng trọng. Nàng đau đến cả người mồ hôi lạnh ứa ra, kịch liệt đau đớn làm nàng liền kêu đều kêu không được. Chỉ có thể đại dương miệng phát ra không tiếng động gào giống. Ôm cánh tay trên mặt đất cuộn tròn thành một con tôm siêu 303 tiểu ca cảm kích nhìn Tiêu Việt Ninh. Liếc mắt một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Phía sau lại truyền đến nghiêm túc hỏi chuyện thanh. Ngoặc kép, các ngươi bên trong là ai báo cảnh? Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến thân xuyên cảnh phục Vương Nhất Chu cùng một cái khác cảnh sát đứng ở lối đi nhỏ. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, lại là người này, như thế nào bọn họ trong sở chẳng lẽ không khác cảnh sát sao? Vương Nhất Chu nhìn nhìn ngã trên mặt đất, không tiếng động kêu thảm thiết quái nữ nhân, lại nhìn nhìn đứng ở quái nữ nhân trước mặt, cao to Tiêu Việt Ninh, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Tiêu Việt Ninh nhìn đối phương cái loại này xem nghi phạm biểu tình, nhịn không được nói, ngươi nhìn cái gì? Là nữ nhân này trước tập kích ta, ta chỉ là đang lúc tự vệ. 303 tiểu ca cũng từ vừa rồi kinh hách chung phục hồi tinh thần lại. Vội vàng mở miệng làm chứng. Chính là, cảnh sát đồng chí, vừa mới là ta báo cảnh, ta có thể làm chứng. Là nữ nhân này trước tập kích. Vương Nhất Chu xem xét hai người, dùng việc công xử theo phép công miệng lưỡi nói. Cụ thể tình huống. Các ngươi cùng ta đến trong cục làm ghi chép lại nói, vì thế, ở gần chỉ cách một ngày thời gian, Tiêu Việt Ninh lại vào cục cảnh sát phòng thẩm vấn, tuy rằng Vương Nhất Chu cái này khiến người chán. Ghét cảnh sát, đối với Tiêu Việt Ninh nói, phát hiện lầu ba nữ nhân trốn hắn cửa nghe lén. Một đường đuổi theo đi phát sinh xung đột cách nói tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng cũng may lúc này có 303 tiểu ca cấp chứng cứ có sức thuyết phục minh, hơn nữa quái nữ nhân từ. Nhìn thấy cảnh sát lúc sau liền bắt đầu trở nên cuồng loạn. La to, còn suýt nữa tập cảnh, cả người biểu hiện ra cực cường công kích tính. nói rõ chính là đầu óc có vấn đề. Cảnh sát cũng liền không có quá nhiều truy cứu Tiêu Việt Ninh đả thương người trách nhiệm. Chỉ làm hắn bồi thường đối phương chữa bệnh phí, 303 tiểu ca còn hướng cảnh sát tố giác quái nữ nhân. Ngược đãi động vật đến chết sự, nhưng được đến hồi quỹ lại không lý tưởng, cảnh sát nói kia nữ nhân tinh thần có chút vấn đề. Liền tính đến lúc đó thật phán hình, nàng cũng hoàn toàn có thể đi làm cái tinh thần giám định tha tội. Hơn nữa, liền nữ nhân này trước mắt hành động xem ra, liền tính thật phán, cũng phán không được mấy tháng. Đến lúc đó vẫn là đến thả ra, 303 tiểu ca cùng Tiêu Việt Ninh cùng nhau đi ra cục cảnh sát khi. Vẻ mặt uể oải nói, Tiêu Việt Ninh cũng bất đắc dĩ, quốc nội đối với động vật bảo hộ pháp luật so sánh. Với phương Tây một ít phát đạt quốc gia, rốt cuộc vẫn là không đủ kiện toàn, mặc dù 2019 năm hôm nay. Mỗi khi trên mạng tuôn ra có người bởi vì hành hạ đến chết miêu cầu mà bị câu lưu hoặc hình phạt. Thời điểm, bình luận thậm chí đều còn có không ít phóng hữu ở nơi đó châm chọc mỉa mai. Nói chút như là, người đều sống không nổi nữa. Còn đi bảo hộ động vật. Người quốc chính là vĩ đại. Chính mình nhân dân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Còn có nhàn tâm quản động vật có chết hay không, linh tinh thí lời nói. Thật giống như nói những lời này người mỗi ngày đều ở vào ăn không đủ no. Áo rách quần manh bi thảm hoàn cảnh giống nhau. Nhưng sự thật thật là như thế sao? Thật muốn sống không nổi nữa. Còn có thời gian ở trên mạng phát biểu phân thanh ngôn luận. Nhưng bọn hắn chính là muốn phản đối. Liền phải là làm trái lại. Nói ra nói. Làm ra sự, làm cho bọn họ nhìn qua giống như là từ nào đó tinh thần văn minh cực độ lạc hậu cằn cỗi khu vực. Vừa mới vui vẻ chạy ra dã nhân giống nhau, ngang ngược lại vô tri, cố tình một đám còn biểu hiện đến rào rạt đắc ý. Làm người khinh thường lại bất đắc dĩ, đối với loại người này. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể nói là hiện tại sinh hoạt quá đến thật tốt quá. Làm nào đó người ăn no căng không có chuyện gì. Cho nên mới sẽ khắp nơi tìm tồn tại cả mơ siêu nếu là đem bọn họ tất cả đều xung quân đến công. Trường thượng dọn mấy ngày gạch, ngươi xem những người này một đám còn có hay không thời gian rỗi ở trên mạng nơi nơi phóng. Thì Tiêu Việt Ninh vẫn luôn cảm thấy, những cái đó sẽ thích ngược đãi cùng giết hại tiểu động vật người. Chỉ biết chia làm hai loại, đệ nhất loại người. Đại khái bọn họ trời sinh tính cách liền cực kỳ âm u. Ngày thường thích xem một ít bạo lực thị huyết tương quan đồ vật. Lại tìm kiếm cơ hội phát tiết chính mình nội tâm che giấu hắc ám cảm xúc. Mà thành thị trung lưu lạc miêu cầu. Nhỏ yếu rồi lại không người chú ý. Quả thực chính là bọn họ thực thi tàn nhẫn thủ đoạn tốt nhất vật dẫn, mà một khi bọn họ ở miêu cầu. Trên người nếm tới rồi loại này thị huyết khoái cảm. Sự tình liền sẽ càng diễn càng liệt. Như vậy khoảng cách bọn họ đem tà ác ý niệm đánh tới nhân loại trên người thời gian. Cũng liền không xa, đương nhiên, loại người này là số rất ít, nhưng bọn hắn chung tuyệt đại đa số người, cũng đều là tiềm tàng bạo lực kẻ phạm tội. Tương lai tội phạm mơ siêu còn có một loại người, còn lại là này bộ phận quần thể chung tuyệt đại đa số, bọn họ mặt ngoài nhìn bình thường. Nhưng cố tình quá đến cũng không thập phần như ý. Hoặc là sinh hoạt thượng rất nhiều nhấp nhô, hoặc là sự nghiệp thượng chẳng làm nên trò trống gì, ngày đó thường áp lực cùng mỏi mệt càng tích. Càng nhiều, cố tình bọn họ lại tìm không thấy chính xác phát tiết con đường thời điểm. Sẽ có người bắt đầu dùng một loại khác phương pháp phát tiết chính mình cảm xúc. Nắm giữ một cái nhỏ yếu sinh vật sinh mệnh, muốn nó sinh ra được sinh, muốn nó chết thì chết. Muốn ngược đãi nó cũng khóc lóc kể lể không cửa, một cái sinh mệnh thể hoàn toàn mà áp đảo một. Cái khác sinh mệnh thể phía trên, chẳng sợ đối phương gần chỉ là một con nhỏ yếu miêu. Đáng thương cầu, nhưng loại này hoàn toàn khống chế đối phương sinh tồn cùng tử vong khoái cảm. Cũng đủ kẻ thất bại nhóm lâng lâng, này đàn loser thậm chí sẽ bởi vậy sinh ra một loại chính mình. Phi thường cường đại ảo giác. Mà ở tại thế kỷ hoa viên 304 hào quái nữ nhân. Còn lại là thuộc về đặc thù loại thứ ba tình huống, đầu tiên. nàng khẳng định không phải vừa sinh ra liền thích hướng trong nhà chữ hàng động vật. Này trung gian tất nhiên đến có một cái cơ hội cùng quá trình. Có lẽ là bởi vì dung mạo thượng khuyết tật, có lẽ là tính cách nguyên nhân, nàng sinh hoạt quá đến cũng không tốt, phòng trừng cũng tìm không thấy giống dạng công tác, bên người lại không có thân nhân, chính mình cũng không am hiểu giao tế. Phòng trừng ngày thường liền cái tố khổ bằng hữu đều không có, loại này buồn khổ ở tích lũy tháng. Ngày dưới, nàng liền đem ánh mắt ngắm nhìn tới rồi lưu lạc động vật trên người. Bắt đầu hướng trong nhà nhặt tiểu miêu tiểu cầu, muốn có cái làm bạn, có lẽ ban đầu thời điểm. Nàng cũng không tính toán dưỡng quá nhiều, nhưng phỏng chừng là ba lượng chỉ động vật cho nàng mang đến ái, làm nàng cảm thấy quá ít. Cho nên nàng mới có thể lại đi ra ngoài nhặt, muốn được đến càng nhiều ái cùng càng nhiều làm bạn kế tiếp. Động vật càng nhặt càng nhiều, nàng lại không có năng lực thích đáng an trí chúng nó sinh hoạt. Thậm chí liền ít nhất ấm no đều bảo đảm không được. Nhưng dù vậy, nàng cũng không nghĩ tới đem chúng nó thả ra đi, hoặc là tìm người thu dưỡng chúng nó. Nàng cũng chỉ là đem chúng nó nhốt ở trong phòng, cưỡng bách chúng nó lưu lại bồi chính mình, cưỡng bách chúng nó dùng ái cùng làm bạn ấm áp chính mình cô độc linh hồn. Nàng loại này hành vi, thậm chí liền thu dưỡng lưu lạc động vật thiện tâm nhân sĩ thông có tình yêu, đều không tính là. Cũng chỉ là đơn phương đòi lấy, từ lúc bắt đầu. Nàng thu dưỡng lưu lạc động vật mục đích liền có vẻ cực kỳ hiệu quả và lợi ích. Ích kỷ, nàng nếu thực sự có tình yêu, chẳng sợ chỉ có một chút ít, đều sẽ không mắt thấy nhiều như vậy động vật chen chúc ở ác liệt sinh tồn điều kiện hạ. Tình nguyện chúng nó chết đi cũng không bỏ chúng nó rời đi. Thậm chí liền đối đãi sinh bệnh mau chết động vật khi. Nàng cũng chỉ là đem chúng nó ném vào lạnh như băng phòng trên sàn nhà. Làm chúng nó tự sinh tự diệt. Thậm chí liền cái lót thân giấy xác cũng chưa cấp. Cái này đề tài có chút trầm trọng. Tiêu Việt Ninh cùng 303 tiểu ca tương đối buồn bực sau một lúc lâu. Liền trực tiếp cáo biệt 303 tiểu ca muốn đi bệnh viện thú cưng xem bị hắn từ quái nữ nhân trong nhà. Ôm ra tới kia ba con miêu cầu, mà Tiêu Việt Ninh tắc trở về thế kỷ hoa viên áp thượng nhiệm vụ nhắc nhở. Thần bí nhà lầu nhiệm vụ, như cũ chưa hoàn thành, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhiệm vụ chủ tuyến 2, làm dân giàu lộ thế kỷ trong hoa viên thường xuyên truyền ra tanh tươi. Nơi này hộ gia đình bất kham này nhiễu, thỉnh đi trước điều tra rõ chân tướng, nhiệm vụ khó khăn. Ba viên tinh nhiệm vụ thời gian, 28 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 1.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. Mặt sát Tiêu Việt Ninh cẩn thận nghiên cứu nhiệm vụ này sở biểu hiện ra tới sở hữu tin tức. Không thể không lại lần nữa từ đầu phân tích một lần. Có lẽ nơi này có cái gì quan trọng tin tức, là bị hắn không cẩn thận xem nhẹ. Hết chương.